Cô ấy biết tất cả. Chương 180, 180, hiện trường vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình tại hiện trường phức tạp hơn những gì Cận Hải Dương nói. Trình Vũ Tập có diện tích lớn. Toàn bộ tầng 23 của tòa nhà Kim Vận là phòng tập vũ đạo độc lập, tổng diện tích khoảng 300m². Quy mô như vậy có thể so sánh với một công ty ngoại thương quy mô vừa ở nơi tấc đất tấc vàng Tân Hải. Trong đó diện tích lớn nhất là phòng tập vũ đạo với ba mặt là kính. Hiện trường vụ án cũng ở đây. Tuy diện tích không nhỏ nhưng ngay khi bước vào, đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn sàn nhà lộn xộn và dấu chân đẫm máu khắp nơi, cô không khỏi khẽ nhíu mày. Sao lại bừa bộn như vậy? Nói đến đây, viên cảnh sát lần đầu đến hiện trường tỏ vẻ bất lực. Phòng tập nhảy này cũng có lớp dạy khiêu vũ. Hôm nay người chết có lớp học múa bụng buổi sáng, vì vậy cô ấy là người đến sớm nhất để mở cửa. Nhưng sáng nay, có một số học viên không thể vào được khi họ đến. Không ai trả lời điện thoại của họ, vì vậy họ đã gọi cho nhân viên nội bộ và lễ tân. Khi cả hai đến mở cửa thì phát hiện người chết nằm trên sân tập nhảy. Trên mặt đất có nhiều vết máu, chạy vào không để ý. Khi phát hiện ra rằng người đó đã chết, thì vô cùng sợ hãi, vì vậy hiện trường. Người vừa nói là một cảnh sát trung niên, chỉ trong vài câu nói, anh ta đã phác họa ra một hiện trường vụ án sống động, khiến người ta có thể hình dung được hiện trường lúc đó. Cận Hải Dương và Lý Thành đồng thời thở dài, cảnh tượng hỗn loạn như vậy, không biết sẽ gây thêm bao nhiêu rắc rối cho công việc điều tra tiếp theo. Điều kinh khủng nhất là đây là một không gian mở, cho dù được bảo quản tốt thì cũng không tránh khỏi một lượng lớn dấu vết không liên quan trà trộn vào, chưa kể bây giờ rất bừa bộn. Thẩm Lưu Bạch nhìn xung quanh, thấy vết chân đẫm máu còn chưa mất hoàn toàn, cô quay đầu nhìn Cận Hải Dương, vô cùng nghiêm túc nói. Hãy tập hợp tất cả những người đi ngang qua hiện trường ngay lập tức, chú ý đến giày của họ, đừng để họ lau đế. Tiếp theo, chúng ta phải xác định và đối chiếu dấu chân trong hiện trường. Nghe những gì cô nói, người đàn ông hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra ý định của cô. Tại hiện trường đều có dấu chân trên mặt đất, nhiều vết chân xuất hiện quanh khu vực xung quanh người chết, không dễ phân biệt được ai là nghi phạm nên trước mắt chỉ có thể tách riêng ra để xác nhận. Vì mọi người đến cùng nhau vào buổi sáng, nên bắt đầu với dấu chân của những người này. Nghĩ thông suốt, anh liền nói nhỏ vài câu với Cao Đại Thượng bên cạnh, sau đó cùng anh ta vội vàng rời khỏi hiện trường vụ án. Chậc chậc chậc, khối lượng công việc này, Lý Thành chán nản thở dài nhìn dấu vết hỗn loạn. Anh đã thực tập một năm, chính thức nửa năm, đã nhìn thấy không ít hiện trường vụ án, nhưng là lần đầu tiên hỗn loạn như vậy, anh biết đây là một trận chiến cam go. Cảm ơn hộp sữa của đội trưởng Cận, nếu không anh ấy nghĩ mình sẽ ngất đi khi nhìn thấy cảnh này. Thẩm Lưu Bạch phớt lờ lời phàn nàn của anh ta, toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào cái xác nằm trên mặt đất. Cái xác nằm nghiêng đầu, chân hướng Tây, mặt hướng Đông Nam, trong tư thế nửa nghiêng, mặc một bộ đồ khiêu vũ hai mảnh màu vàng kim, áo crop top hai dây tôn dáng, chiếc váy ngắn phía dưới xuể ra dáng suông, lộ ra chiếc quần an toàn màu đen bên trong, hai chân trắng nõn đầy vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bụng người chết có hai vết chém, một vết hằn sâu vào bên trái bụng, có thể thấy đây là vị trí chí mạng, vết cắt còn lại tương đối thấp hơn, có nhiều vết máu loang lổ trên chiếc quần bảo hộ màu đen bó sát, khi lại gần, có thể cảm thấy mùi rỉ sắt bốc ra nồng nặc trên mặt. Khuôn mặt của người chết tái nhợt, đôi mắt được trang điểm đậm nhắm chặt, ngay cả khi đã chết, cô cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trước khi chết. Cô ấy dường như không thể tin được rằng mình vừa chết như thế này. Dường như đang oán giận ai đó, với một vẻ mặt dữ tợn và sự oán hận trong lòng. Lý Thành liếc nhìn thi thể, sau đó kinh ngạc nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói. Ôi, còn mang đôi giày đỏ, xem ra oán khí rất lớn. Thẩm Lưu Bạch liếc nhìn anh, khuôn mặt thanh tú không có chút biểu cảm nào. Người thu thập dấu vết đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta chế nhạo, đột nhiên cảm thấy những gì anh ta nói thật sự rất nhàm chán. Họ là những người xử lý xác chết và hiện trường giết người, những người đó đều là chết bất ngờ, có ai mà cam tâm tình nguyện chết. Còn về việc tại sao người chết lại đi đôi giày đỏ? Dù sao đó cũng là sở thích của riêng cô ấy không biết rằng mình sắp chết. Trùng hợp, chắc là trùng hợp, dưới ánh mắt quan sát của Thẩm Lưu Bạch, Lý Thành xoa đầu nhếch mép, chạy đi làm việc. Người chết Vương Tinh Kinh cao khoảng 163cm, là chủ phòng khiêu vũ độc lập Tinh Vũ Tập, năm nay 35 tuổi. Bởi vì hiện trường đầy vết máu và dấu chân, để không làm hỏng hiện trường, Thẩm Lưu Bạch và Lý Thành bày dụng cụ ra chuẩn bị kiểm tra hiện trường, từng bước đi tới gần thi thể. Cô đặt hộp dụng cụ lên ghế, ngồi xổm xuống một mình, soi gương mặt của người chết bằng đèn pin, nhanh chóng thấy những vết rách trên trán của xác chết. Bụng cô đẫm máu, lờ mờ nhìn thấy có hai vết thương, hình dạng vết thương không đều, bề mặt lộ ra ngoài. Quần áo của người chết vẫn còn chỉnh tề, làn da săn chắc đàn hồi lộ ra ngoài, dáng người và phong thái được bảo dưỡng tốt, quả đúng là người trong giới vũ đạo. Nắm tóc, Thẩm Lưu Bạch xem vị trí kẽ tóc hồi lâu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Giống như phụ nữ đánh nhau, cô lấy máy ảnh ra, chụp ảnh từ mọi góc độ, cuối cùng tập trung vào bàn tay đã bị đè dưới cơ thể của người chết. Ở đó, dường như có thứ gì đó, Thẩm Lưu Bạch nghiêng người nhìn kỹ, chỉ thấy dưới ánh sáng mạnh phản chiếu kết cấu kim loại. Thẩm Lưu Bạch chụp ảnh lại, sau đó lấy găng tay dùng một lần trong hộp dụng cụ ra, đeo vào, bắt đầu khám nghiệm tử thi sơ bộ. Người chết có những vết bầm tím xuất huyết, những vết bầm tím lớn ở phía sau đầu. Không có vết sẹo nào trên khuôn mặt của cô ta ngoại trừ một chút dấu vết bị kéo ở chân tóc của trán bên trái. Có vẻ như là chấn thương do tự vệ. Cô đứng dậy, nhỏ giọng nói, chấn thương vùng đầu thường rất phổ biến, nguyên nhân chấn thương phần lớn là do ngoại lực tác động vào vùng trầm. Khi đầu đang chuyển động va chạm với một vật thể, chuyển động của hộp sọ sẽ dừng lại ngay lập tức, nhưng mô não vẫn tiếp tục chuyển động theo hướng ban đầu do quán tính. Lúc này mô não bị lực quán tính nén lại, tạo ra một khoảng trống, tạo thành một áp lực mạnh, gây ra xuất huyết dưới màng cứng. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của người chết không thể là chấn thương do tự vệ này. Người chết có vết bầm tím trên cổ tay, đây là thứ còn lại sau khi bị nắm chặt trong một cuộc ẩu đả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vết thương chính của cô ấy tập trung ở bụng, xung quanh là một vũng máu lớn và các bộ phận ít máu đã đông lại. Đánh giá lượng máu tại hiện trường, hầu hết người chết đều do xuất huyết cấp nên màu sắc của vết tử thi rất nhạt và khó nhận thấy. Thời gian chết không nên quá lâu, trong khoảng 6-8 giờ. Cô đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã đúng 11 giờ, tức là giờ mất của người chết là từ 3-5 giờ sáng hôm nay. Thẩm Lưu Bạch ghi lại số liệu, bất giác lại đưa mắt nhìn đôi giày đỏ trên chân của người chết, trong lòng rơi vào trầm tư. Cách chương.